Thanh xuân ngây thơ tươi đẹp cùng em. Chương 154, Đại học nợ tôi một Lâm Giang 2. Góc truyện audio.com. Editor, Huy Literature. Cái con người Tần Thọ này rõ ràng không phải đang muốn tỏ tình với mình. Anh ta đang cố gắng lấy mình ra làm trò cười mà thôi. Và để chế nhạo mình, tại sao anh ta lại phải thực hiện bằng cách thức đê hèn và đáng ghét như vậy? Tần Thọ, nghe giống như quái thú hơn. Với những suy nghĩ như vậy trong đầu, thì Yến mạnh mẽ vò nát tờ giấy A4 và ném thẳng nó vào thùng rác. Thế này thật quá đáng. Từ giờ trở đi, mình chính thức liệt anh ta vào danh sách đen của mình. Thứ sáu là một ngày bận rộn với những tiết học. Ngày mai là sinh nhật của Thị Yến, nhưng cô đã lên kế hoạch cho ngày hôm đó sẽ dành thời gian ở bên gia đình. Vì vậy, cô quyết định sẽ cùng các bạn cùng phòng tổ chức sinh nhật bằng một bữa tiệc lớn vào tối nay. Bữa tiệc kết thúc cũng chính là lúc kim đồng hồ điểm 9:30. Lăng Nộ An và Hạ Điền Điền đã có kế hoạch đi xem phim ở rạp chiếu phim. Còn Giang Nguyệt lại có buổi đi chơi với một người bạn trai đầy tiềm năng để hẹn hò. Trước đó, vào lúc 8:30, Thị Yến đã nhận được lời mời như thường lệ được gửi đến từ nhóm WeChat. Sexy and Frisky, bởi Expert of the Monkey, cô đã hứa sẽ dành cả đêm hôm nay để chơi game cùng họ. Vì vậy, cô đành phải quay lại phòng ký túc xá sau bữa tiệc. Khi về đến phòng, Thị Yến rửa tay, thay bộ đồ ngủ và buộc tóc lên. Sau đó, cô nhấc điện thoại của mình lên để vào nhóm. Sexy and Frisky, Expert of the Monkey, nhanh chóng hiện lên. Yến muội, bọn huynh vừa kết thúc một ván. Nhanh lên nào, vào tham gia với bọn huynh đi. Thị Yến trả lời chỉ với một từ. Được, rồi nhấn vào trò chơi. Như thường lệ, Zeus là người dẫn đầu của nhóm. Ngay sau khi Thị Yến online thì anh ta đã gửi cho cô một lời mời. Thị Yến nhanh chóng gia nhập phòng, và cô nhận được lời chào mừng từ Zeus. Yến muội, lâu quá không gặp, nghe thấy những lời đấy. Thị Yến cảm thấy rằng cô thực sự đã không chơi PUBG một thời gian khá lâu rồi. Nhưng khi nhìn lại, cô thấy mới chỉ có 3 ngày trôi qua. Thị Yến bật trò chuyện bằng giọng nói và nói. Vâng, đã khá lâu rồi. Những ngày qua muội bận rộn quá nên không thể lên mạng được. Expert of the Monkey, thật trùng hợp, huynh cũng khá bận, nên huynh cũng không thể lên mạng được. Zeus và Expert nhanh chóng bắt đầu nói chuyện phiếm. Và một mình Mr. Number vẫn giữ im lặng. Như bao ngày, Thị Yến thực sự đã quen với cảnh tượng này. Vì vậy cô tình cơ hỏi. Vậy mấy ngày này các huynh bận gì vậy? Zeus, hẹn hò, Expert of the Monkey, không biết xấu hổ, cậu thậm chí còn chưa tỏ tình với cô ấy. Vậy mà bây giờ còn dám nói về chuyện hẹn hò. Expert of the Monkey, Yến muội, muội đừng nghe những lời vô nghĩa của cháu nội huynh. Cậu ấy bắt đầu thích một cô gái, và đang cố gắng để rủ cô ấy đi chơi. Zeus, cháu trai, ông sẽ nói điều này ngay bây giờ. Đây chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Trước sau gì cô gái ta thích cũng sẽ trở thành bà nội của cháu. Có gì đó không ổn với hai người này ư? Cô chỉ hỏi một câu hỏi đơn giản và không hề, không, kích như vậy, mà bằng một cách nào đó. Câu hỏi lại bị xoay vòng vòng và tiến triển thành một cuộc tranh cãi giữa hai con người này. Thị Yến rơi vào im lặng. Cả nhóm nhanh chóng gia nhập trò chơi. Nhưng cặp đôi này vẫn đang cãi nhau chí chóe và không có dấu hiệu sớm sẽ dừng lại. Do đó, khi họ nhảy dù xuống, Thị Yến đã cố gắng xem vào cuộc cãi vã. Zeus, Expert, chỉ là muội không muốn làm hai huynh bất ngờ. Gần đây em thực sự đã khá chuyên nghiệp trong trò chơi này rồi đấy. Zeus, Yến muội, muội vẫn luôn giỏi mà. Expert of the Monkey, muội không hề thay đổi. Muội luôn luôn bất khả chiến bại trong trái tim huynh. Yến muội, Yến lớp ice cream, muội không đùa với các huynh đâu. Muội rất nghiêm túc đấy. Hãy để muội nói, được chứ? Vài ngày trước, muội đã cứu được một vài người trong trò chơi. Chưa dừng lại ở đó, muội thậm chí đã cứu ông chủ của các huynh 10 lần đấy. 10 lần, các huynh biết đấy, muội không bao giờ nghĩ rằng muội có thể. Expert of the monkey, wow, đây chắc chắn là điều không thể tin được. Yến lớp ice cream, đương nhiên rồi, và muội cũng đã nỗ lực để giết những người chơi khác. Zeus, có một câu nói như thế này. Sau cuộc chia tay trong vòng 3 ngày sẽ tạo nên một người đàn ông hoàn toàn khác biệt. Cách chương.